Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Địa ngục. Nhưng bây giờ, nếu không phải Hậu Đại Khánh thiết diện vô tư, đối mặt với người nào cũng có thái độ giải quyết chung, Nhậm Lai Hậu có lẽ vẫn không thể hạ quyết tâm khiêu chiến quyền lực. Có thể nói chính sự không có tình người của Hậu Đại Khánh đã khiến cho Nhậm Lai Hậu quyết định thử một lần, bởi vì hắn tin rằng dù hắn có tung ra đòn lớn nào, Hậu điên kia cũng có dũng khí đánh ngã hắn. Trong lúc ăn trưa, Nhậm Lai Hậu đang ngồi xổm trong góc, hành động cực kỳ im lặng đột nhiên nói, để báo cáo quản giáo, ta có chuyện đang che giấu chính quyền, ta cần gặp Hậu Đại Khánh. Nhậm Lai Hậu lấy hết dũng khí đập nồi dìm thuyền không nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của gã đầu trọc sau lưng. Cá đã mắc câu. 20 phút sau, trong phòng thẩm vấn, Nhậm Lai Hậu mặc quần áo bình thường đối mặt với Hậu Đại Khánh. Nói đi, có chuyện gì? Hậu Đại Khánh luôn dùng vẻ mặt chính trực nhìn người bạn của mình. Vì ta không nghĩ ngươi nhàm chán đến mức nói đùa như vậy. Dù sao thì hậu quả rất nghiêm trọng, ta không ngại để ngươi ở trong đó thêm vài năm nữa. Nhậm Lai Hậu mỉm cười nhìn Hậu Đại Khánh, để con mẹ nó, ta thật sự rất ghét thái độ này của ngươi, để ý Nhậm Lai Hậu. Thanh tra xinh đẹp Lâm Hoa Hoa đã là cánh tay phải của Hậu Đại Khánh lập tức tức giận đập bàn, để chú ý lời nói và thái độ của ngươi. Nhậm Lai Hậu liếc nhìn nữ hài ăn mặc trang trọng nhưng trang điểm tinh xảo, trong mắt tràn đầy vẻ mỉa mai. Ngươi là cháu gái của lão Tưởng, bây giờ ngươi đã trưởng thành. Ta còn nhớ lúc đó ngươi đi theo đằng sau cậu của mình rụt rè xin việc với ta, nói chuyện chính đi. Hậu Đại Khánh đưa tay cắt ngang Lâm Hoa Hoa đang định quát lớn, mắt nhìn thẳng Nhậm Lai Hậu, thời gian của ta rất quý giá. Có người tham nhũng trong kế hoạch cải tạo thiên đô mới. Nhậm Lai Hậu nghiến răng nghiến lợi nhìn Hậu Đại Khánh, nói một câu khiến thái độ của tất cả mọi người trở nên nghiêm túc, ta có bằng chứng, ngươi có dám điều tra hay không? Không có bất kỳ ai có thể làm trái luật pháp. Hậu Đại Khánh lớn tiếng nói, để bất luận là ai phạm sai lầm, ta nhất định sẽ tìm ra hắn. Hậu Đại Khánh luôn tỉnh táo trong mắt người ngoài giọng điệu đột nhiên hơi rung lên, bởi vì trực giác mách bảo hắn rất có thể lần này hắn đã chạm vào hạch tâm quan trọng nhất của thiên đô. Ta có điều kiện, ta muốn xin giảm án, ta muốn đổi chỗ. Trong mắt Nhậm Lai Hậu mang theo sự quyết tâm mà người khác khó có thể hiểu được, vì nếu ngươi đồng ý, ta sẽ nói cho ngươi mọi chuyện. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không nói gì. Hậu Đại Khánh không tùy ý gật đầu. Hắn chỉ nheo mắt nhìn Nhậm Lai Hậu, để một con hổ. Một con rất lớn. Nhậm Lai Hậu trả lời. Cho hắn một phòng riêng, không ai được phép vào thăm cho đến khi ta trở về. Hậu Đại Khánh đứng dậy nhìn Nhậm Lai Hậu, để ta sẽ không gạt người. Cho nên ta sẽ giúp ngươi tranh thủ, chờ tin tức của ta. Hậu Đại Khánh bước đến cửa. Đột nhiên dừng lại, quay người gọi Nhậm Lai Hậu bằng cái tên trước kia, y hậu mặt dày, trong lòng người thật sự không có một chút tinh thần trọng nghĩa nào sao? Mấy chuyện này cũng cần giao dịch. Nhậm Lai Hậu cũng dùng xưng hô trước đó, y hầu tử, bây giờ giai tầng của ngươi có thể giúp ngươi bảo vệ chính nghĩa của mình, nhưng nếu có một ngày, ta nói nếu như Tô Trung Hòa rơi đài, lúc đó ngươi sẽ như thế nào? Nhậm Lai Hậu không chờ Hậu Đại Khánh đưa ra câu trả lời, lại hỏi vấn đề thứ hai, y hoặc Chung tiên sinh thì sao? Khiêu chiến Ác Long là dũng sĩ, nhưng chính Đòn Quy Sót mới là người lao tới cối xay gió. Nhậm Lai Hậu lắc đầu, điều kiện của ta không thay đổi. Là Giai Văn Sa Lưới, Nhậm Lai Hậu tố cáo. Hết chuyện này đến chuyện khác khiến bầu không khí của toàn bộ quan trường thiên đô giống như một đám mây đen, nhưng không ai ngờ rằng người thực sự mở ra lỗ hổng không phải hai người này, mà là nhân vật cực kỳ nhỏ bé không đáng chú ý, một người thậm chí còn không tính là quan tép riêu. Nếu ngươi không quyền không thế. Nhưng có người lại không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ ngươi, chỉ đối xử với ngươi rất tốt và hào phóng thì ngươi phải cẩn thận. Suy cho cùng, trên đời này không có tình yêu nào không có lý do. Chim Hạo Nhiên là một kỹ sư bình thường, tính tình ít nói, là một người bình thường đến không thể bình thường hơn ở cơ quan. Thậm chí khi nhắc đến Chim Hạo Nhiên, rất nhiều người đều giật mình, không biết đang nói đến ai. Nhưng nếu nói đến Chim Trung Thực, rất nhiều người lại nhớ ra. Khi biệt danh của một người dễ nhớ hơn tên thật thì biệt danh ấy có thể rất phù hợp với hành vi của người đó. Chương 2134. Khiêu chiến quyền uy nói chung những người trung thực có xu hướng dễ bị thiệt thòi ở nơi làm việc. Tuy nhiên, Chim Hạo Nhiên lại sống không tệ. Tất cả là do sự hào phóng của hắn. Hay nói một cách lịch sự hơn là vì hắn có tiền. Có tiền thì không keo kiệt, vì trung thực nên không hèn hạ, hơn nữa hắn không đấu đá. Không giành giật nên rất được yêu thích. Nhưng hôm nay, Chim Hạo Nhiên luôn cười hì hì lại trở nên cực kỳ nghiêm túc như sắp đi đánh trận. Từ lúc đi làm đến giờ, hắn luôn ngồi một mình trong một góc với vẻ mặt u ám, bàng hoàng. Thành thật không có nghĩa là không thông minh. Đặc biệt thời đại này có rất ít người có thể nghiêm túc vượt qua kỳ thi để đạt được vị trí kỹ sư cao cấp. Tương tự, chỉ số IQ cao không có nghĩa là có thể kiếm tiền, có thể nói tài sản hiện tại và cuộc sống phóng khoáng của Chim Hạo Nhiên đều đến từ một nữ nhân. Vương Nhiễm là một nữ nhân đã ly hôn nhưng lại cực kỳ thành công trong kinh doanh. Nàng đã phát triển từ một công ty xây dựng nhỏ lên quy mô với tài sản ít nhất là hàng triệu nhân dân tệ. Từ khi bắt đầu kinh doanh, không hiểu vì lý do gì mà nữ nhân mạnh mẽ này lại rất ngưỡng mộ tài năng của Chim Hạo Nhiên, thường xuyên lắng nghe ý kiến của hắn trong rất nhiều công trình thiết kế. Hai người luôn hợp tác rất tốt. Nhiều năm qua, Vương Nhiễm không hề bạc đãi Chim Hạo Nhiên, cho phép hắn làm việc bán thời gian với tư cách là kỹ sư trưởng của công ty Đông Lai, lương cao và được tín nhiệm. Điều này khiến cho Chim Hạo Nhiên có IQ cao và EQ thấp cảm thấy khó xử. Hắn đã từng đưa ra lời đề nghị từ chức nhưng Vương Nhiễm đều từ chối. Chúng ta không thể vứt bát cơm sắt của mình đi. Trong giới kinh doanh, chúng ta giết người không có máu. Thức ăn của chúng ta có thể bị người khác nuốt chửng bất cứ lúc nào. Mặc dù nữ nhân hơi lớn tuổi nhưng vẫn rạng rỡ như ngày nào, kẻ ta thua còn có thể làm nghề khác để kiếm sống. Còn ngươi thua, ngươi có thể làm cái gì? Lúc đó, Chim Hạo Nhiên đang nhận mức lương cao hơn nhiều so với giá thị trường cảm thấy có chút áy náy. Từ mấy năm nay, ta không thể lấy nhiều tiền như vậy từ ngươi mà không có lý do gì. Về sau, có cơ hội ta sẽ trả lại cho ngươi. Nữ nhân nói một câu đầy thâm ý. Nợ cũ năm xưa không còn vì tiền mà vì tình. Đây là quy luật. Nữ nhân mỉm cười, để nếu ngươi muốn trả, ngươi hãy sử dụng ân tình để đổi. Hiện tại, Chim Hạo Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra cái giá phải trả quá cao và vô cùng nặng nề. Không biết tại sao từ trung thực ở sau này lại trở thành một từ mang nghĩa xấu trong mắt rất nhiều nữ hài. Trung thực, trung hậu nói lên những cảm xúc cũ. Một công ty xây dựng có quy mô hàng triệu nhân dân tệ có lớn không? Không lớn, thậm chí có thể dùng từ gánh hàng rong để hình dung. Vào cuối thế kỷ 20, một công ty cỡ này còn không đủ tư cách sở hữu năng lực xây dựng độc lập. Nhưng năng lực của Vương Nhiễm rất mạnh. Chồng cũ của nàng chẳng qua nhờ liên kết với bất động sản Cẩm Tú mới có được một đội ngũ nhà thầu nhỏ của mình. Từ lúc nàng tiếp nhận lại, nàng mới từng bước phát triển nó lên. Nhưng một công ty như vậy lại cực kỳ hào phóng với Chim trung thực, điều này không cách nào giải thích được. Thậm chí không ít người cho rằng bà chủ xuất thân nông thôn thích sự trung thực của Chim Hạo Nhiên. Thật ra Chim Hạo Nhiên không cho rằng như vậy. Đây chính là nguyên nhân hắn hẹn hò vô số lần nhưng vẫn còn độc thân. Như thế, một nam nhân trung thực sẽ làm gì khi bà chủ đưa ra một yêu cầu khiến cho hắn không thể tưởng tượng được? Lúc 10 giờ 15, cũng là lúc Hậu Đại Khánh đóng cửa phòng thẩm vấn lại, Chim Hạo Nhiên vốn đã do dự hồi lâu bỗng cầm chặt chiếc cặp tài liệu từ sáng đến giờ chưa rời khỏi tay bước vào cửa phòng giám sát. Ngươi tìm ai? Người bảo vệ tận tâm ngăn cản Chim Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt. Chim Hạo Nhiên xứng đáng với biệt danh trung thực của mình. Hắn thành thật nói ra mục đích đến đây. Ta tìm Hậu Đại Khánh. Nam nhân giơ chiếc cặp công văn mà hắn vẫn luôn kẹp chặt dưới nách lên. Đây là thiết kế ban đầu mà ta đã làm cho đoạn đường Thanh Lương trong dự án Thiên Đô mới. Xét theo kiến thức chuyên môn của ta, trận mưa to đó tuyệt đối không thể tạo thành tình huống như vậy để tất cả những người đi ngang qua đều dừng bước, biểu hiện của mỗi người khác nhau. Sự thật cuối cùng cũng đã được phơi bày. Nhưng mức độ của sự việc khiến ông chủ Tô bất ngờ. Theo như hắn nghĩ, Hậu Đại Khánh sẽ bắt đầu từ manh mối trong tay, sau đó từng bước một lần mò ra đường dây. Điều này rất có lợi cho ông chủ Tô cùng với quan trường Thiên Nam. Thứ nhất, ông chủ Tô có thể nắm chắc chiều hướng và tiến triển của mọi việc ngay từ đầu. Ở một góc độ nào đó, công tội không phải là căn cứ để phán xét một người có tội hay không. Đại cục mới là thứ Tô Trung Hòa cần cân nhắc nhất. Hắn muốn làm là một ca phẫu thuật thành công nhất, nhưng bây giờ, mọi chuyện dường như đang bị một đôi bàn tay lớn bí mật thúc đẩy, khiến xu hướng trở nên không thể kiểm soát. Lúc này, Hậu Đại Khánh rất bận, đồng thời thể hiện nội tình của mình một cách trần trụi trước mặt quan trường Thiên Nam. Hắn có gan tiền trảm hậu tấu. Sau khi nhận được bản thiết kế gốc từ một tiểu nhân vật trung thực, hắn lập tức dẫn người của mình đến văn phòng quản lý, nơi lưu giữ tất cả tài liệu của Thiên Đô mới. Văn phòng dự án xây dựng Thiên Đô mới là một nơi thế nào? Đó là một văn phòng tạm thời do một quan chức cấp 2 và 5 quan chức cấp 3 đứng đầu. Mặc dù ông chủ Mạnh đã về hưu, dự án xây dựng Thiên Đô mới cũng đã tiến vào giai đoạn cuối, nhưng những quy luật bất thành văn vẫn tồn tại. Nói cách khác, mặc dù những người này chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nhưng làm như vậy chẳng khác nào khiêu chiến quyền uy của tất cả mọi người. Chương 2135. Kiểm tra bất ngờ theo quy định, hành động lần này của Hậu Đại Khánh trước tiên phải có chữ ký của Quý Hưng Thịnh, sau đó theo quy tắc chuyển đến Ủy ban tỉnh, mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Nhưng với tính cách ghét ác như thù của Hậu Đại Khánh cùng với nội tình đủ thâm hậu, hắn chỉ gọi điện thoại báo cho Quý Hưng Thịnh một tiếng rồi dẫn người hành động. Có thể nói, đổi thành bất kỳ ai, chỉ cần hắn không phải Hậu Đại Khánh hoặc là Hậu Đại Khánh không có Tô Trung Hòa và cái danh con rể nhà họ Chung chống lưng, dù kết quả của hoạt động này có ra sao, Quý Hưng Thịnh vẫn sẽ phán án tử hình cho hắn trong chốn quan trường. Không có cấp trên nào thích một cấp dưới làm việc không tuân theo lẽ thường. Việc Hậu Đại Khánh không tuân theo các quy tắc là điều không thể chấp nhận được đối với một người làm việc cay độc như Quý Hưng Thịnh. Ông chủ Tô, sự việc là như vậy, sau khi báo cáo mọi sự việc cho Tô Trung Hòa, Quý Hưng Thịnh mỉm cười nói ra lời trong lòng mình, tờ người mang đến một tôn hầu tử nhưng đáng tiếc ta không thể đảm đương nổi vị trí như Lai Phật Tổ. Người không làm được cũng phải làm được. Tô Trung Hòa khôn ngoan, lập tức nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Quý Hưng Thịnh, để có thể dùng người, dùng hết khả năng mới là một cán bộ đủ tiêu chuẩn. Đầu dây bên kia, Quý Hưng Thịnh cười khổ. Cứ để hắn làm đi, chuyện này ta còn có thể trấn áp, nhưng lần sau nhất định phải khống chế lửa. Tô Trung Hòa cúp điện thoại. Mọi người tất nhiên có niềm tin vào những người có vẻ ngoài trung thực chất phác. Hậu Đại Khánh cũng không ngoại lệ. Việc nghiên cứu biểu cảm vi mô của hắn đã cực kỳ thành thạo, cộng thêm ấn tượng tốt, hắn tin chắc lần này mình có thể tìm ra vấn đề, đây là lý do lớn nhất khiến hắn có lòng tin dám làm trái quy tắc. Khi bước vào Ủy ban xây dựng và phát triển phía Tây trong bộ đồng phục trang trọng, Quách Phát với chức vụ quan chức cấp 4 không dám tin vào mắt mình. Sau trận mưa đêm đó, tin đồn ông chủ Tô muốn điều tra kỹ dự án Thiên Đô mới được lan truyền rộng rãi, nhưng Quách Phát hoàn toàn không tin vào điều đó. Dù sao đây cũng là một dự án lớn do ông chủ Mạnh chủ trì, cũng là một sự bổ sung hoàn hảo cho lý lịch của hắn, theo quy tắc thông thường, Tô Trung Hòa không nên đưa ra lựa chọn này. Nhưng những người chết đêm đó và những sự việc xảy ra sau đó đã cho hắn một linh cảm không lành. Giờ đây, khi Quách Phát nhìn thấy Hậu Đại Khánh đại diện cho trang nghiêm và chính nghĩa, hắn biết điều gì sắp đến cuối cùng cũng đã đến. Sau khi nhận được báo cáo đích danh từ kỹ sư công trình Chim Hạo Nhiên, ta đã niêm phong tất cả tư liệu. Giọng điệu của Hậu Đại Khánh vô cùng lạnh lùng, về hiện tại, làm phiền chủ nhiệm Quách phối hợp. Dùng một lý do hợp lý nhất đưa Vương Nhiễm rời khỏi Thiên Đô. Trong lúc Thiên Đô gió nổi mây phun, Tô Bình Nam đang ở xứ sở Hoa Anh Đào đã đưa ra chỉ dẫn chính xác nhất cho Lục Viễn. Một tên gia hỏa trung thực đột nhiên có ý thức về công lý, nhất định sẽ có người điều tra. Chỗ Chim Hạo Nhiên sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng ta không yên tâm về nữ nhân đó. Nam nhân nheo mắt nói. Từ khi con thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người. Phe phái địa phương nhất định sẽ ngoan cố chống cự. Bây giờ thời gian đã đến, chỉ cần qua mấy ngày nữa, bọn hắn sẽ ốc không mang nổi mình ốc. Hải Châu có một dự án bảo trì trang trại rừng, vừa hay phù hợp với quy mô của công ty Đông Lai. Nơi này ở sâu trong núi rừng hoang dã, tín hiệu không tốt, không tìm được người là chuyện bình thường. Lục Viễn lập tức đưa ra phương án, đi làm việc đi. Hậu Đại Khánh sở giám sát đã tịch thu tất cả hồ sơ của Ủy ban xây dựng, thậm chí tất cả các tài khoản đều bị niêm phong. Tin tức này đã làm nổ tung Thiên Đô. Tô Trung Hòa đã thể hiện sức mạnh của mình, tất cả các ý kiến trái chiều đều bị hắn dùng một câu trấn áp, để không thẹn với lương tâm thì cần chi phải e ngại quy tắc. Nhưng phe phái địa phương đã bắt đầu phản phệ. Trong một ngày, Tô Trung Hòa nhận được không dưới 10 cuộc gọi, thậm chí có một cuộc gọi đến đường dây riêng của hắn. Giọng nói có thể khác nhau, nhưng tất cả nội dung đều tập trung vào một điểm, ổn định. Tô Trung Hòa mỉm cười gật đầu nhưng câu trả lời mà hắn đưa ra trong nhu có cương, giọt nước không lọt. Thiên Nam có năng lực giải quyết vấn đề của chính mình. Lịch trình chiều nay là gì? Sau khi cúp điện thoại, Tô Trung Hòa nhìn Lý Kỳ Xương đang bận rộn, tham gia cuộc họp nghiên cứu của tập đoàn ô tô BAIC, còn có buổi hội thảo về những người nông dân bị mất đất. Để ghi nhớ lịch trình của sếp là phẩm chất cơ bản nhất của một thư ký, Lý Kỳ Xương đương nhiên trả lời rất lưu loát, để sếp Tề của BAIC đã gọi 3 cuộc điện thoại đặc biệt để xác nhận hành trình cụ thể của ngươi. Tuy nhiên, BAIC gần đây có 2 dự án vẫn đang được thảo luận về việc chúng có được xác nhận là định cư ở Thiên Nam hay không. Có một số lời không thể nói quá rõ ràng, ý tứ mơ hồ của Lý Kỳ Xương đã chỉ ra tầm quan trọng của cuộc gặp mặt, lựa chọn như thế nào không còn là chức trách của hắn. Quả nhiên, Tô Trung Hòa dừng việc đang làm, im lặng vài phút mới đưa ra câu trả lời, Y nói với ông chủ tề của BIC rằng cuộc họp sẽ rút ngắn xuống còn nửa giờ và phần còn lại của chuyến đi sẽ bị hủy bỏ. Lý Kỳ Xương ghi chép lại một cách nhanh chóng, thông báo cho Quý Hưng Thịnh, chiều nay chúng ta sẽ đến kiểm tra bất ngờ. Tô Trung Hòa đưa ra sắp xếp cụ thể, đồng thời thông báo cho các đồng chí trong bộ phận tuyên truyền sẵn sàng hợp tác. Công việc của bộ phận giám sát gần đây đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, giới truyền thông nên chú ý hơn nữa. Lý Kỳ Xương gật đầu. Sự cứng rắn của ông chủ Tô vượt xa sự tưởng tượng của Lý Kỳ Xương. Ông chủ của hắn tỏ rõ ý đồ muốn ủng hộ, muốn truyền ra một tín hiệu. Đây là thời điểm nhạy cảm để biểu diễn tại sở giám sát. Thái độ mạnh mẽ của hắn khi xuất hiện ở sở giám sát đã chứng minh mọi thứ. Chương 2136. Con cọp trong giang hồ. Khi hình ảnh Tô Trung Hòa tươi cười cùng với Quý Hưng Thịnh tham quan sở giám sát xuất hiện trên ống kính truyền hình Thiên Đô, mặt hồ vốn đang yên tĩnh lập tức gợn sóng. Tấm màn đã được kéo ra, không ai trong chúng ta có thể chạy thoát. Tại nhà ông chủ Lưu Lương ở Thiên Đô, bầu không khí Thiếu La Giai Văn trở nên ngột ngạt. Lưu Lương là người đầu tiên lên tiếng, đây bây giờ La Giai Văn đã bị bắt, ta không biết hắn có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng ta biết hắn nhất định chịu không nổi. Nam nhân vẫn được xem là người hiền lành trong hệ thống thủy lợi lại có vẻ mặt hung dữ chưa từng thấy, giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn, cá chết hoặc lưới rách. Ông chủ Chu thuộc văn phòng điều phối chung của Ủy ban tỉnh ngẩng đầu, giờ chúng ta có cách nào không? Đây là mạng người đấy. Hệ thống quyền lực đặc biệt của Hạ Quốc khiến ông chủ Chu cảm thấy tuyệt vọng. Có hai cách. Ông chủ Lưu có thể làm được vị trí này tất nhiên không đơn giản. Mặc dù La Giai Văn luôn cho rằng đối phương thừa tham lam thiếu can đảm, nhưng khi đối mặt với thời điểm sống chết, hắn vẫn lộ ra vẻ uy nghiêm vốn có của mình. Ông chủ Lưu duỗi hai ngón tay, từ thứ nhất, thay hậu Đại Khánh, để người của chúng ta tiếp quản, kiểm soát sự việc ở một mức độ nhất định, giao ra một con dê thế tội, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như xong. Sau đó, chúng ta xin nghỉ hưu sớm, để người của ông chủ Tô tiếp nhận hệ thống thủy lợi và xây dựng. Đánh không phạt, phạt không đánh. Đây là quy định bất thành văn trong giới quan chức cấp cao Hạ Quốc, cũng bớt tàn khốc hơn nhiều so với các thế hệ sau. Theo ý kiến của ông chủ Lưu, chỉ cần có thể giải thích chuyện này với công chúng, trao trả quyền lực cho ông chủ Tô, đối phương chưa chắc sẽ truy tố. Hậu Đại Khánh là rể hiền của ông chủ Chung, hắn còn là nhân tài được ông chủ Tô thông qua kênh đặc biệt đưa vào, không ai có thể động vào hắn. Một nam nhân trung niên khác nói tiếp, người này làm việc nổi tiếng lục thân không nhận, ta chỉ sợ hắn sẽ cắn không buông. Cách thứ hai, giải quyết La Giai Văn, tiêu hủy tất cả manh mối, khiến bọn hắn không thể điều tra ra. Mạch suy nghĩ của ông chủ Lưu rất rõ ràng, để hiện tại tài khoản của sở xây dựng tỉnh không có vấn đề gì. Những thứ ở văn phòng Thiên Đô mới không tra ra được chúng ta đâu. Mặc dù không nhắc đến từ giết nhưng ánh mắt của ông chủ Lưu luôn ôn tồn lễ độ đã để lộ mọi thứ. Tất cả mọi người không được phép che giấu. Ta biết các ngươi đều có lá bài tẩy của mình. Thấy không ai lên tiếng, giọng điệu của ông chủ Lưu lại càng kích động hơn. Điệt ông chủ Vương, ông chủ Trịnh, ta biết quan hệ của hai người bắt đầu từ Thịnh Kinh. Các ngươi nghĩ cách nói một tiếng với nhà họ Chung đi. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó ông chủ Trịnh gật đầu. Nói với, nhà họ Chung, để lại một đường ngày sau dễ nói chuyện. Mọi người chẳng ai sạch sẽ cả, đừng để mọi thứ không thể kết thúc. Hiện tại, nếu La Giai Văn nhìn thấy biểu hiện của ông chủ Lưu lúc này, hắn nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bản lĩnh của tên gia hỏa ngày thường chỉ biết tham lam này không tệ chút nào. Ông chủ Vũ, người xuất thân từ hệ thống khai thác mỏ. Ta đã nghe chuyện của ngươi trước kia. Cho nên, ta mặc kệ ngươi dùng cách nào, ngươi nhất định phải khiến cho La Giai Văn im miệng vĩnh viễn. Tất cả mọi người cùng liếc về phía một nam nhân vẫn luôn ngồi trên ghế salon uống trà. Ông chủ Vũ có gương mặt rất chính nghĩa. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông chủ Lưu. Đây ta thuộc hệ thống khai thác mỏ, không phải hệ thống cảnh sát. Hơn nữa, ta không tham gia vào chuyện của Thiên Đô mới. Mọi người tự quét tuyết trước cửa là chuyện ngu xuẩn nhất. Ông chủ Lưu nở nụ cười lạnh lùng, từ những cổ phần trên danh nghĩa kia của ngươi là từ đâu mà có? Tai nạn quặng mỏ xảy ra nhiều năm như vậy, là ai giúp ngươi dìm xuống? Ngươi cho rằng nếu bọn hắn xảy ra chuyện, với tính tình của Hậu Đại Khánh, hắn sẽ không nghi ngờ ngươi sao? Hay là ngươi khẳng định chúng ta sẽ miệng kín như bưng nhìn ngươi tiêu dao sung sướng bên ngoài? Ngành khai thác mỏ có mối quan hệ rất thân thiết với đám người trong giang hồ, nhưng bọn hắn không dám đến Thiên Đô nên không có cách nào tác động được, hơn nữa ta không xác định giám đốc Trương của trại tạm giam có muốn mạo hiểm hay không. Ông chủ Vũ trả lời rất thành thật. Muốn người ta làm việc thì phải uy hiếp. Ông chủ Lưu không tin lý do ông chủ Vũ đưa ra, vậy nằm đó không phải ta còn giúp ngươi vớt người ở Thiên Đô sao? Tiểu Vũ, bây giờ mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Ông chủ Vũ làm việc lúc nào cũng khiêm tốn nhưng lại rất tàn nhẫn. Trong những năm ở Thiên Đô, có thể nói ngoại trừ những người này, không ai biết ông chủ Vũ thực sự sở hữu cổ phần của 4 khu mỏ. Dưới phong cách có vẻ trong sạch của hắn, hắn gần như một tay che trời giải quyết rất nhiều sự việc liên quan đến khai thác mỏ trong mấy năm qua. Một tay che trời đại diện cho việc có đủ sức mạnh và có thể kiểm soát được bạo lực. Đám lưu manh ở quặng mỏ không dám tiến vào Thiên Đô. Nơi này còn có Cẩm Tú. Ông chủ Vũ cau mày giải thích, vì Tiểu Hồng Bào có lẽ không có sức ảnh hưởng trên quan trường nhưng hắn là một con cọp trong giang hồ. Cho nên, muốn La Giai Văn im miệng chỉ có một cách, đó là đưa ra một lời đề nghị khiến giám đốc Trương không thể từ chối. Sợ hãi sẽ khiến con người mất đi khả năng phán đoán và hạ thấp giới hạn đạo đức. Đừng đánh giá thấp sự ngu ngốc và thiển cận của con người. Có thể những người như ông chủ Lưu chăm chỉ làm việc và đạt được thành quả không dễ, nhưng bảo bọn hắn thiết kế một cái bẫy thì không khó. Đặc biệt đối với quan chức như giám đốc trại giam Trương lại càng dễ như trở bàn tay. Chương 2137. Đã lâu không gặp Hậu Đại Khánh cảm thấy mình bận rộn như con quay không ngừng nghỉ, tuy rất mệt mỏi nhưng cảm giác hưng phấn khó tả tràn ngập toàn thân. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho Hậu Đại Khánh biết đây là một vụ án lớn. Hơn nữa, phạm vi liên lụy tuyệt đối không nhỏ. Mặc dù dữ liệu không có vấn đề gì, nhưng có thể thấy được một số manh mối, ít nhất chi phí cũng cao hơn bản dự thảo đầu tiên mà Chim Hạo Nhiên dự toán những 80 triệu. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong kế hoạch xây dựng Thiên Đô mới. Nếu không phải thông đồng thì không ai có thể gây ra động tĩnh lớn đến như vậy. Nói cách khác, điều hắn mơ ước cuối cùng cũng đã đến. Nếu hắn làm tốt, hắn sẽ để lại dấu ấn mạnh mẽ không chỉ ở Thiên Đô, mà còn trong hệ thống giám sát của toàn bộ Hà Quốc. Ông chủ quý, ta cảm thấy chúng ta nên đồng ý với điều kiện Nhậm Lai Hậu đưa ra. Dù sao nó hoàn toàn hợp lý và hợp pháp. Huống chi kinh nghiệm nói cho ta biết, vụ án của Nhậm Lai Hậu rất có thể cùng chung một vụ với Chim Hạo Nhiên. Hậu Đại Khánh đã ở trong phòng của Quý Hưng Thịnh 20 phút. Hắn không còn vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại còn nở nụ cười lưu manh, ngươi do dự như vậy. Không phải có chút lo lắng khó nói chứ? Quý Hưng Thịnh nhìn Hậu Đại Khánh thật lâu, rốt cuộc nhẹ gật đầu. Cảm ơn ông chủ. Hậu Đại Khánh không biết một câu của mình vừa rồi đã khiến sự bất mãn tích lũy trong lòng Quý Hưng Thịnh càng nhiều hơn. Hắn cười ha hả chào Quý Hưng Thịnh, để ta nhất định không để tổ chức thất vọng. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, nghe trong hành lang có tiếng hò reo của người trẻ tuổi, Quý Hưng Thịnh đột nhiên cảm thấy mình đã già. Hắn biết mình đã không còn cảm giác hưng phấn khi đối mặt với tội ác, hơn nữa có thể hắn sẽ không bao giờ lấy lại cảm giác đó nữa. Nếu nói Thiên Đô đang sóng ngầm cuồn cuộn, sát cơ bốn phía, thì ở đất nước Hoa Anh Đào lại trực tiếp hơn nhiều. Otomo Sanwa bắt đầu trả thù sau khi nhận được tiền từ trụ sở tập đoàn. Trả thù cho mối thù đẫm máu mà tổ chức Otomo đã gánh chịu cách đây 5 năm. Từ tận đáy lòng, người mà Otomo ghét nhất không phải là Kato của hội Sanno, cũng không phải là sự xúi dục bí mật của hội Hanabi, mà là Ishiha do chính tay hắn đề bạt. Chính kẻ phản bội này đã báo cáo tất cả kế hoạch cho hội trưởng hiện tại của hội Sanno là Kato. Nói cách khác, nam nhân có vẻ ngoài lịch lãm với cặp kính loè loẹt này đã đánh đổi 36 mạng sống của tổ chức Otomo để đổi lấy vị trí Wakatu thứ hai trong hội Sanno. Phản bội là hành vi khó chịu nhất của con người. Một người bình thường còn căm thù hành vi phản bội, chứ đừng nói chi đến Umoto thủ đoạn tàn nhẫn. Cho nên, một khi Otomo quyết định tiến hành cuộc chiến toàn diện với hội Sanno, người đầu tiên hắn muốn giết là Ishiha. Phán đoán của Otomo rất chính xác. Trải qua vòng chém giết thứ nhất, hội Sanno đã nhận được tin hắn trở về. So với sự im lặng của nhiều người, Ishiha là người lo lắng và sợ hãi nhất. Là một kẻ phản bội, hắn hiểu rõ lòng căm thù của Otomo dành cho mình hơn ai hết. Những người khác, kể cả Kato đều có thể được tha thứ vì lợi ích, nhưng hắn nhất định sẽ bị giết. Ta phải lấy mạng Otomo càng sớm càng tốt. Văn phòng của Ishiha được trang trí đầy nhân văn, so với các văn phòng Wakatu khác trong hội Sanno, văn phòng của hắn luôn gọn gàng và trang nhã. Bởi vì Ishiha muốn chứng tỏ mình là người có học thức và hiểu biết. Hơn nữa, Ishiha thường đeo một cặp kính trơn, trông ra dáng giới thượng lưu lịch sự, khi nói chuyện cũng hiếm khi mỉa mai. Nhưng giờ đây, mái tóc tỉ mỉ của Ishiha cực kỳ lộn xộn, hình tượng ngày thường hắn cố tình duy trì đã không còn nữa. Một số cao thủ của hội Sano đang cúi đầu chịu đựng cơn giận của Ishiha. Tìm xem Otomo ở đâu, đám rác rưởi các ngươi. Ishiha thản nhiên đập cái chặn giấy trên bàn vào đầu Kuro, kẻ hung ác nhất hội Sano. Lập tức máu đỏ sậm chảy xuống sàn nhà trắng như tuyết, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm u ám. Có tin Otomo và Kimura cùng nhau thành lập nhà chứa Tomita, nhưng ta không chắc chắn lắm. Ánh mắt Kurao lóe lên sự hung ác nhưng hắn vẫn cung kính trả lời. Ta mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, tóm lại ta muốn ngày mai Otomo không nhìn thấy ánh mặt trời. Nếu không, ta sẽ để ba người các ngươi đi ăn xin. Ta nói được là làm được, Ishiha tức giận xé nát tất cả tập tài liệu trên bàn, rồi nói một cách hung dữ. Vâng. Đám đàn em cùng nhau khom người. Biến ra ngoài. Nếu các ngươi cần bất kỳ vũ khí hạng nặng nào, ta sẽ nhờ Ryosuke cung cấp cho các ngươi. Ishiha rõ ràng đã rơi vào trạng thái điên loạn. Hắn không quan tâm đến luật sắc không cho phép sử dụng vũ khí hạng nặng của đất nước Hoa Anh Đào. Hôm nay tiếng ve sầu khó chịu lại làm ta cảm thấy dễ chịu hơn giọng nói của các ngươi. Ishiha nhìn mấy người đang bước ra khỏi phòng một cách có trật tự, miệng không khỏi lẩm bẩm vài câu. Hắn không hề nhận ra tất cả những âm thanh ồn ào vào thời điểm này trong những ngày trước đã biến mất không dấu vết. Suy cho cùng, hắn không phải là người chuyên giết chóc. Khoảnh khắc Kurao bước ra khỏi phòng. Thằng! Đột nhiên một tiếng súng nặng nề vang lên, cơ thể cường tráng của Kurao loạn choạng, ngã ngửa ra như bị một vật cùng đánh trúng. Máu đỏ sậm phun ra từ vết thương trên trán, dưới ánh trăng bạc trông rất quỷ dị và đẹp đẽ. Thằng! Thằng! Một cuộc giết chóc thầm lặng bắt đầu, rất phù hợp với phong cách làm việc của Otomo. Không nói nhảm, có thể giết được ngươi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi một hơi để thở. Không ai có thể thoát khỏi một đòn bắn khoảng cách gần trong một không gian chật hẹp như vậy, chưa kể đây là địa bàn của Ishiha, đám cao thủ không hề có chút phòng bị nào. Sau 7 tiếng súng, khi Otomo từ từ bước vào phòng, Ishiha mặt tái nhợt, đôi chân run rẩy như cánh ve sầu bay vào mùa hè. Đã lâu không gặp, Ishiha. Một nụ cười hung dữ như ác quỷ xuất hiện trên khuôn mặt thường ngày vô cảm của Otomo. Chương 2138. Nhớ kỹ máu của ngươi màu gì, những người trở thành kẻ phản bội thường không có xương quá cứng, Ishiha chắc chắn không ngoại lệ. Nỗi kinh hoàng giữa sự sống và cái chết khiến hắn hoàn toàn suy sụp. Nhìn thấy nụ cười như ma quỷ của Otomo, Ishiha không chút do dự quỳ xuống. Đã lâu không gặp, Otomo. Ngay cả khi quỳ xuống đất, đôi chân của hắn vẫn không ngừng run rẩy. Ngươi vẫn còn nhát gan như vậy, còn nhớ lời ta nói với ngươi không? Otomo bước tới trước mặt Ishiha, vuốt tóc hắn như vuốt ve một con chó, về nếu phạm sai lầm thì phải trả giá. Đại ca, bây giờ ta có tiền, ta có thể cho ngươi toàn bộ cổ phiếu cùng tiền mặt, xin ngươi tha thứ cho ta, lời mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán Ishiha. Hắn ở bên cạnh Otomo nhiều năm như vậy, hơn ai hết hắn biết rõ ông chủ của mình tàn nhẫn đến mức nào. Hiện tại, hắn đang hy sinh mọi thứ để cứu lấy mạng sống của mình. Ngươi còn gọi ta là đại ca. Otomo nhếch miệng. Việc ngươi yêu cầu ta lúc đó rất phức tạp, ta buộc phải làm bất cứ chuyện gì. Otomo lên tiếng, vậy ta muốn tất cả thông tin về sự thông đồng giữa hội Sano với chính quyền và tất cả dữ liệu tài chính của bọn hắn, ngươi có thể làm được không? Có thể. Ishiha gật đầu, để bây giờ ta phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh của hội Sano, ta biết chính xác cách giao dịch của Kato với các đại nhân vật. Lúc này, một mùi lạ tràn ngập văn phòng của Ishiha. Nam nhân vốn chiếm vị trí thứ hai trong hội Sano. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cô đã sợ tè ra quần. Ishiha không còn quan tâm đến thể diện của mình nữa. Hắn bò đến chỗ két sắt, lấy tất cả tài liệu ra, sau đó bò lại chân Otomo. Một vết ướt để lại trên sàn nhà màu trắng như tuyết lẫn màu đỏ sẫm. Ngươi mãi là người thông minh. Otomo lấy bút ghi âm ra, nghiêm túc nhìn Ishiha, ngươi quản lý hội Sano quả thật không tệ. Ngươi nói cho ta tất cả những điều ngươi biết về cách đối phó với đám người trong quan trường kia đi. Vâng. Ishiha gật đầu. Thời gian trôi qua, Ishiha vẫn không ngừng kể lại. Otomo lắng nghe những gì hắn nói, vẻ mặt có chút vi diệu. Từ miệng Ishiha, hắn nghe không dưới hai cái tên đại nhân vật. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với nhân viên cấp dưới, nhưng Otomo không thể không thừa nhận Ishiha đã phát huy hết tài năng của mình trong hội Sano. Đại ca Otomo, đây là tất cả những tin tức mà ngươi muốn. Ishiha trân trọng đưa chiếc bút ghi âm cho Otomo, ghi tài sản của ta không có ở đây. Cho nên ta cần ngươi đi cùng ta để lấy. Ta cam đoan ngươi sẽ kinh ngạc vì số tiền đó. Có thể nói nỗi sợ chết đã hoàn toàn đè bẹp Ishiha. Hiện tại hắn không có tâm tư dở trò gian. Thứ cứu mạng ngươi không phải số tiền này. Otomo tỏ vẻ nghiêm nghị giơ chiếc bút ghi âm trong tay về phía Ishiha, thì đó là mạng lưới các mối quan hệ mà ngươi đã xây dựng trong nhiều năm. Những thứ này có lẽ sẽ rất hữu dụng với một đại nhân vật. Ishiha vừa mừng như điên vừa có chút không dám tin. Bởi vì theo hiểu biết của hắn, mặc dù Otomo là một người giỏi giết người nhưng lại là một mãn phu khi nói đến những âm mưu hay cách kiếm lợi. Không cần giết hắn, dẫn hắn đi. Otomo ngăn Miruno đang dí súng vào đầu Ishiha định bóp cò, để bây giờ chúng ta phục vụ cho Tô Tiên Sinh. Năng lực của hắn rất có ích với Tô Tiên Sinh. Miruno không nhúc nhích, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tên gia hỏa trung thành với Otomo làm trái ý Otomo. Ta nói dẫn hắn đi. Otomo nheo mắt nói. Furuto, Kato y hốc mắt Miruno hơi đỏ lên, tay cầm súng vẫn còn đang run rẩy. Vì hơn 30 anh em đã chết trong tay hắn. Bây giờ ông chủ ngươi muốn thả hắn, khốn kiếp. Vẻ mặt Otomo càng thêm nghiêm túc, thì ta đã nói hắn có ích với Tô Tiên Sinh. Nếu chúng ta muốn lấy lại mọi thứ, nhất định phải xuất phát từ đại cục. Cuối cùng, Miruno run rẩy buông vũ khí xuống, cả nhóm nhanh chóng biến mất trong màn đêm, chỉ để lại những xác chết tràn ngập mùi rỉ sét trên mặt đất. Tô Bình Nam và Đỗ Cửu trải qua một ngày nhàn nhã. Nhưng khác chuyến du lịch của người thường, ngoài việc đến thăm vài ngôi chùa như một chuyến tham quan nhanh, nam nhân này đã đến một đền thờ mà cả Hạ Quốc Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đỗ Thạch sẽ nhớ mãi vẻ mặt hôm nay của ông chủ. Nam nhân đứng bên ngoài điện thờ nhìn những hình chạm khắc hoa cúc tượng trưng cho hoàng thất hoa anh đào hồi lâu. Lúc đó, hướng dẫn viên du lịch mà bọn hắn bỏ ra rất nhiều tiền để thuê còn cố ý mời Tô Bình Nam vào cúng bái. Tô Bình Nam từ chối, vẻ mặt lạnh lùng như đao trong gió lạnh. Khiến hướng dẫn viên du lịch luôn thao thao bất tuyệt đành sáng suốt ngậm miệng lại. Chỉ là một nơi tâm linh thôi mà. Đám ác linh đó có xứng để ta vào bái lạy không? Tô Bình Nam hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt xung quanh, lớn tiếng trả lời bằng tiếng Nhật. Vẻ mặt của hướng dẫn viên du lịch có chút khó coi, nhưng cảm giác áp lực từ nam nhân giống như sư tử khiến hắn kìm nén rất tốt cơn tức giận trong lòng. Không biết vì sao Đỗ Thạch đột nhiên cảm thấy tinh thần của Tô Bình Nam có chút sa sút. Hắn phất tay đuổi nam nhân khiến mình cảm thấy chán ghét, quay người nói với Đỗ Thạch, để chúng ta sớm muộn gì cũng ra nước ngoài, nhưng ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ máu của ngươi màu gì. Đỗ Thạch đầu óc đơn giản chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Tô Bình Nam nhìn biểu hiện của Đỗ Thạch, bỗng nhiên mỉm cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, khiến tất cả mọi người đang cực kỳ trang nghiêm trên quảng trường đều tập trung ánh mắt vào Tô Bình Nam. Có lẽ là trùng hợp, vừa rồi thời tiết không có gió giờ bỗng nhiên nổi gió. Nụ cười điên cuồng trong gió của nam nhân khiến hướng dẫn viên bên cạnh đột nhiên rùng mình. Chương 2139. Không nương tay ỷ tiên sinh, xin lỗi. Nếu ngươi còn lớn tiếng ồn ào như vậy, mời ngươi ra ngoài. Một nhân viên công tác trông giống nhà sư đi tới chỗ Tô Bình Nam, khách sáo ra lệnh đuổi khách. Tô Bình Nam vẫn đang cười điên cuồng, cười đủ rồi thì nhẹ nhàng gật đầu. Hắn xoay người, khi chuẩn bị rời đi. Hắn đột nhiên quay người thì thầm điều gì đó vào tai nhà sư. Lần này, Tô Bình Nam dùng tiếng Trung. Nhìn ánh mắt trống rỗng của nhà sư, rõ ràng hắn không hiểu nam nhân nói gì. Hắn không hiểu nhưng Đỗ Thạch hiểu. Ta nói cho ngươi biết, có một ngày ta sẽ công khai đốt trụi nơi này, giọng điệu của Tô Bình Nam bình tĩnh, biểu hiện nghiêm túc lạ thường. Mặc dù Đỗ Thạch và Đỗ Cửu chỉ khác nhau có một cái tên, nhưng bất luận trí thông minh hay tính cách đều khác biệt như ngày đêm. Đỗ Cửu Tứ Hải, một con sói Tây Bắc tung hoành ba tỉnh 16 thành phố có được tên tuổi lớn như vậy chỉ dựa vào vũ lực xuất chúng thôi sao? Đương nhiên không phải. Cho nên, nếu Đỗ Cửu đi theo Tô Bình Nam, hắn sẽ lập tức hiểu được trọng lượng trong lời nói nghiêm túc của ông chủ, đồng thời cũng hiểu được ông chủ của mình sẽ thực hiện những lời này đến mức nào. Có thể nói bốn chữ này mỗi chữ đều nặng tựa ngàn cân, nhưng Đỗ Thạch lại không hiểu. Đỗ Thạch là xã hội đen thuần túy nhất trong giang hồ. Hắn có thể làm bất cứ chuyện gì cho Tô Bình Nam, nhưng bảo hắn động não. Bốn chữ, nghìn lẻ một đêm. Tô Bình Nam chưa bao giờ mong đợi một anh chàng ngây thơ đến mức dám thách đấu với Đông Phương Bất Bại trong một trận đấu tay đôi, lại chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì yêu cầu ai quy. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều người đi theo Tô Bình Nam ngày xưa giờ đã quản lý một khu vực, nhưng Đỗ Thạch vẫn chưa có chức danh chính thức. Đơn thuần cũng có chỗ lợi của đơn thuần. Vì vậy, trước khi Đỗ Thạch và Tô Bình Nam lên xe, nam nhân cao 1,9 mét cẩn thận nhìn khung cảnh xung quanh ngôi đền, rõ ràng là muốn khắc sâu hoàn cảnh ở đây vào đầu mình. Ngươi làm gì vậy? Tô Bình Nam hỏi. Lão đại, không phải ngươi muốn thiêu hủy cái nơi quỷ quái này sao? Đỗ Thạch trả lời cực kỳ nghiêm túc, vì hành động này cần rất nhiều xăng. Nơi này quá lớn, một mình ta không thể làm được. Nhưng ta có thể chạy đi được, có lẽ cũng chỉ có Đỗ Thạch mới so sánh nơi này với ga xe lửa, lại còn làm ra vẻ đương nhiên, để bảo vệ nơi này còn ít hơn cả nhà ga của chúng ta. Tô Bình Nam nhìn vẻ mặt kích động của Đỗ Thạch, không khỏi bật cười. Đã 2 giờ đêm rồi. Những ngôi sao trên bầu trời đêm và hàng ngàn ánh đèn ở Kyoto bổ sung cho nhau, khiến cho sự phồn hoa của thành phố không bao giờ ngủ này trở nên đặc biệt quyến rũ. Nhưng cảnh đêm tuyệt đẹp không hấp dẫn Văn Tiểu Địch đang bận rộn. Nàng vẫn đang sắp xếp lại tất cả thông tin về Toshiba. Hôm nay, nàng đã liên lạc với đối phương, nhưng sự kiêu ngạo của đối phương rõ ràng đã vượt quá dự kiến của nữ hài. Nàng là thư ký của chủ tịch một tập đoàn, nhưng đối phương lại cử một trưởng phòng tên Quy Noi phụ trách tiếp đãi. Mặc dù trong lòng nàng rất tức giận, nhưng nữ hài vẫn đưa ra kế hoạch thu mua theo mô hình kinh doanh thông thường, đồng thời đưa ra nhiều phương án hợp tác khác nhau. Tuy nhiên, đối phương rõ ràng là một kẻ tội nghiệp bị đẩy ra ngoài để giải quyết việc vặt. Hắn ngoan ngoãn nhưng không thể quyết định bất cứ điều gì khiến người của Cẩm Tú dở khóc dở cười. Cộc cộc. Cửa phòng của nữ hài vang lên tiếng gõ. Khi cửa mở ra, một nhân viên phụ trách bảo an của Tô Bình Nam cung kính đứng ngay cửa. Ừ, thư ký Văn, sếp mời ngươi đến một nơi. Văn Tiểu Địch đưa tay nhìn đồng hồ, tim của nữ hài nhảy lên. Nếu dùng lời của thế hệ sau để miêu tả Tô Bình Nam, thẳng nam là thẳng nam, chẳng liên quan đến tài sản của hắn. Hoàn toàn khác với mong đợi của Văn Tiểu Địch về một đêm đi chơi cùng nhau, hai người cùng ngắm hoa anh đào lãng mạn, xe chở nàng chạy thẳng vào khu ổ chuột khét tiếng nhất Kyoto. Trời bắt đầu mưa phùn, nếu người đang đi trên một con đường sạch sẽ ngăn nắp, thì cơn mưa phùn này kết hợp với hàng cây xanh ven đường và bước đi chậm rãi dưới mưa sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Nhưng ở đây, Văn Tiểu Địch không thể không tăng tốc độ bước chân. Những kẻ lang thang, côn đồ và thậm chí nhiều người nghiện ma túy chen chúc trong cơn mưa phùn hai bên con hẻm chật hẹp. Ai cũng nhìn nữ hài với đôi mắt xanh như bầy sói đói. Văn Tiểu Địch thậm chí còn bị sốc khi đang trên đường đi đến mục tiêu. Một tên gia hỏa nhếch miệng với Văn Tiểu Địch, rồi đứng dậy là một cử chỉ không đứng đắn, vẻ mặt chảy nước dãi và tiếng rên kỳ là khiến tất cả mọi người đều biết anh chàng này đang làm gì. Sắc mặt nữ hài có chút khó coi nhưng không hề hoảng sợ, nam nhân đi cùng nàng mang đến cảm giác đủ an toàn cho nàng. Một thành viên của tổ chức Otomo lập tức bước đến. Một tay nắm lấy mái tóc sặc sỡ của đối phương rồi đập mạnh vào bức tường đá hơi ẩm do mưa nhưng đủ cứng. Màu đỏ sậm không chói mắt trong đêm văng ra, một lần, hai lần, ba lần. Khi nữ hài đi được một đoạn đường dài quay đầu lại, thành viên của tổ chức Otomo vẫn không ngừng đánh, còn kẻ khốn nạn vừa rồi khiến nữ hài tức giận đã sủi lơ thành một đống bùn nhão. Hắn sẽ chết. Văn Tiểu Địch nói, giọng điệu có chút không đành lòng. Còn phải xem may mắn và tố chất cơ thể của hắn. Một thành viên khác của nhóm Otomo cung kính trả lời, đi đừng lo lắng. Takechi sẽ xóa sạch dấu vết. Nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều người chết, sẽ không có ai bận tâm. Sự coi thường mạng sống trong câu chữ khiến nữ hài im lặng. Văn Tiểu Thư không cần thương hại bọn hắn. Những người này khi định cư ở địa khu Sania đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ. Nếu ngươi là nữ sinh đi học ban đêm thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Miyamoto hiển nhiên hiểu được suy nghĩ của Văn Tiểu Địch, ê đừng nhìn những kẻ này rất tôn trọng chúng ta, một khi bọn hắn đối mặt với kẻ yếu thì sẽ không nương tay. Chương 2140. Xin ngươi giết hắn cuối cùng cũng đến mục tiêu. Một trạm thu gom rác thải bị bỏ hoang, có vẻ như đã được chuyển đổi thành nơi trú ẩn chống động đất, có hình hộp, hơi giống những thứ còn sót lại từ nơi trú ẩn máy bay của Hạ Quốc ở thành phố Xuyên. Đèn của trạm thu gom rác lờ mờ. Tô Bình Nam đứng trong mưa, Đỗ Thạch cầm dù đứng sau lưng hắn, Otomo và những người khác đều ở đây. Tối hôm nay, mưa sẽ rất lớn. Tô Bình Nam vẫy tay với Văn Tiểu Địch vẻ mặt ngơ ngác, "Ê, suy nghĩ hồi lâu, ta quyết định gọi ngươi đến để nói cho ngươi sau khi tiếp nhận vị trí hiện tại, ngươi cần phải biết những gì." Văn Tiểu Địch ngoan ngoãn đứng bên cạnh nam nhân. Lập tức có một người trong tổ chức Otomo che dù cho nàng. Quy tắc cấp trên cấp dưới của đất nước Hoa Anh Đào rất nghiêm khắc, khiến biểu hiện của hán tử che dù cho Văn Tiểu Địch vô cùng cung kính, hắn cố gắng nghiêng về phía trước, che hết nước mưa trên đỉnh đầu Văn Tiểu Địch. Có chuyện gì cần phải rõ ràng sao? Nữ hài đặt câu hỏi. Văn Tiểu Địch cho rằng nàng đã hiểu Cẩm Tú cũng như quyền lực mà mình tiếp nhận. Sắc màu rực rỡ mới có thể che lấp bóng tối thâm trầm. Tô Bình Nam mỉm cười trả lời, ngươi là đóa hoa trong nhà kính nhưng lại lựa chọn đối mặt với sự tàn nhẫn của thế giới này. Cho nên ta muốn ngươi nhanh chóng thích ứng. Nam nhân chỉ vào một góc trạm thu gom rác. Nữ hài nhìn theo hướng Tô Bình Nam chỉ. Nếu không phải cơ thể của đối phương đang run rẩy, nữ hài thậm chí sẽ cho rằng đây là một người chết. Sáng nay, ngươi đã chuyển 30 triệu từ tài khoản nước ngoài của mình sang cho tổ chức Otomo. Ngươi có biết số tiền này được sử dụng trực tiếp nhất vào việc gì không? Nữ hài gật đầu. Tổ chức Otomo cần mở rộng và cần hỗ trợ vốn về mọi mặt. Nghe nữ hài trả lời xong, Tô Bình Nam gật đầu. Đúng vậy, nhưng ngươi có biết nó biểu hiện cụ thể ở đâu không? Nam nhân tiếp tục hỏi. Văn Tiểu Địch lắc đầu. Otomo là một tổ chức bạo lực. Dưới trật tự cố hữu, sự mở rộng của bọn hắn không chỉ cần mượn sức lôi kéo. Gương mặt nhìn nghiêng của nam nhân dưới ánh trăng trông đặc biệt sắc bén, ghi mà còn e ghi giết người. Tô Bình Nam đã vén lên sự thật ẩn giấu dưới những lời nói đơn giản. Văn Tiểu Địch im lặng. Thật lâu sau, nữ hài lên tiếng, vì tài phú có thể khống chế bọn hắn. Phân chia quyền lực đã thành lập hơn 10 năm, trở thành quy tắc mặc định ở Kyoto này rồi. Tô Bình Nam lắc đầu, để bất kỳ quy tắc nào bị phá vỡ, sự việc sẽ không còn sóng êm gió lặng. Ta không ngây thơ như vậy đâu. Nụ cười của nam nhân rất tùy tiện, để cắt đứt tài lộ của người khác giống như giết ba mẹ của bọn hắn vậy. Làm việc thì phải làm cho tuyệt đối. Có lẽ chuyến đi hôm nay tới đến đền thờ đã khơi dậy tính bạo lực bị đè nén của Tô Bình Nam. Tô Tổng, ngươi gọi ta đến đây là muốn ta nhìn thấy sự tàn nhẫn và tăm tối của thế giới này, cũng là một khảo nghiệm sao? Nữ hài im lặng ngẩng đầu, lời cho dù ngươi có xuống địa ngục, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Động tác hút thuốc của Tô Bình Nam hơi khựng lại, nhưng hắn không trả lời mà chỉ gật đầu. Mặc dù Ishiha quỳ suốt buổi không hiểu tiếng Hạ Quốc, nhưng ánh mắt của hắn không hề rời khỏi Tô Bình Nam. Ishiha đủ thông minh để biết rằng hắn có cơ hội sống sót hay không phụ thuộc vào nam nhân kia. Là người cố vấn của tổ chức, Ishiha có đôi mắt rất chuẩn xác. Dù rất sợ hãi nhưng Ishiha vẫn nhìn ra Tô Bình Nam có quyền lên tiếng tuyệt đối ở tổ chức Otomo. Ai có thể khiến Otomo độc ác và đáng sợ phải ngoan ngoãn như vậy? Nỗi sợ hãi Otomo đã khắc sâu vào xương tủy của Ishiha. Hiện tại, mặc dù Tô Bình Nam không nhìn hắn nhưng hắn vẫn sợ vỡ mật. Một số người sẽ làm bất cứ điều gì để tồn tại. Khi Ishiha thấy cuộc nói chuyện giữa Tô Bình Nam và Văn Tiểu Địch ngừng lại, hắn đột nhiên bộc phát sức mạnh khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Hắn bò như bay về phía Tô Bình Nam. Nên biết rằng hắn đang bị trói vào một thùng sắt bỏ đi nặng 100 kg. Tô Bình Nam giật mình. Hắn không ngờ một nam nhân gầy yếu như vậy lại có thể kéo gần 100 kg bò nhanh như thế. Xin ngươi hãy tha thứ cho ta. Trán Ishiha đập mạnh xuống đất phát ra âm thanh nặng nề. Nhìn lại mới thấy tên này đã dùng bao nhiêu sức lực. Ta là Hideto Ishiha, ta có thể làm rất nhiều việc cho ngươi. Ta đã thiết lập được nhiều mối quan hệ ở chốn quan trường. Ta có thể bán toàn bộ hội Sano cho ngươi, để tốc độ nói chuyện của người đông doanh rất nhanh. Bây giờ, Ishiha vì bảo toàn mạng sống nên tăng tốc độ nói đến cực hạn. Điều này khiến cho Văn Tiểu Địch ở bên cạnh cảm thấy tên này không đi làm người dẫn chương trình thì thật đáng tiếc. Tại sao ngươi lại dẫn hắn đến gặp ta? Tô Bình Nam khoát tay với Ishiha, ra hiệu hắn ngừng nói. Sau đó nam nhân quay sang nhìn Otomo. Hắn không nói láo. Otomo đến trước mặt Tô Bình Nam, không người nói, thì ta biết Tô Tiên Sinh không thỏa mãn với một tổ chức Otomo nhỏ bé. Ngươi này sẽ giúp cho ngươi rất nhiều. Ishiha vốn là phản đồ của tổ chức Otomo mà. Tô Bình Nam rõ ràng đã bỏ ra rất nhiều công sức cho tổ chức Otomo. Hắn vừa mở miệng đã nói ra tên của Ishiha, để trước kia có rất nhiều người vào sinh ra tử với ngươi chết trong tay hắn, ngươi cam tâm để hắn sống sao? Otomo không còn là Otomo kể từ khi hắn cắt đứt ngón tay của mình. Otomo không đứng thẳng dậy, để tất nhiên phải đặt lợi ích của chủ nhân lên hàng đầu. Tô Bình Nam nheo mắt nhìn Miruno bên cạnh, "Bị ý ngươi thế nào? Xin ngươi giết hắn." Miruno vốn không đủ tư cách chủ động lên tiếng trong những trường hợp như vậy, nên dù mặt tái đi vì tức giận, hắn vẫn im lặng. Bây giờ Tô Bình Nam hỏi ý kiến của hắn, hắn cúi đầu đưa ra câu trả lời gần như không cần suy nghĩ. Chương 2141. Mục tiêu cuối cùng y khốn kiếp. Otomo ở một bên tức giận hét lên, "Từ ngươi còn không chặt tay tạ tội. Từ khi nào đến phiên ngươi lên tiếng trước mặt Tô tiên sinh?" "Thôi." Tô Bình Nam quát lớn khiến Otomo câm miệng. "Ta không thể chịu được việc Ishiha còn sống, vì ta không thể đối mặt với tất cả những người đã chết." Miruno kích động hét lên, rút súng ra chĩa vào đầu mình. "Tô tiên sinh, ta có thể dùng mạng của mình để bồi tội. Xin ngươi giết chết hắn." Rõ ràng Miruno ghét Ishiha đến mức sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình còn hơn cho kẻ phản bội này sống. "Bỏ súng xuống." Giọng nói của Tô Bình Nam trở nên lạnh lùng, "Thì ta sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ sự uy hiếp nào đối với quyết định của mình." Nam nhân nhìn thấy ý chí muốn chết trong mắt Miruno. Hắn biết tên gia hỏa này không phải đang chơi trò lạc mềm buộc chặt. Điều này khiến cho Tô Bình Nam trong thâm tâm vẫn là một tên xã hội đen cổ điển cảm thấy tôn trọng con người nhỏ bé mà trước đây hắn không để ý bản đồ của tập đoàn Cẩm Tú ngày càng lớn. Nhiều khi bọn hắn đạt được nhiều thứ bằng cách dựa vào sức mạnh của mình. Vì vậy ở giai đoạn này, Tô Bình Nam cho rằng lòng trung thành quan trọng hơn năng lực. Môi Miruno run run, trong lòng tức giận muốn bóp cò, nhưng đôi mắt sắc bén của Tô Bình Nam đã ngăn cơn xúc động của hắn. Loại người như Tô tiên sinh sẽ không thỏa hiệp. Cuối cùng, Miruno thở dài đặt vũ khí trên tay xuống, nhưng sự sống trong mắt hắn không còn nữa. "Ta thực sự cần một người như ngươi để giúp ta mở ra cục diện." Tô Bình Nam nói với Ishiha đang sủi lơ. Nội dung lời nói khiến Ishiha mừng như điên. "Nhưng ta lại càng chán ghét hành vi của ngươi." Lời nói tiếp theo của Tô Bình Nam lại khiến trái tim Ishiha tuyệt vọng lần nữa. "Ngươi đã quá coi thường ta." Nam nhân gay gắt nói, "Vậy ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì trái lòng mình." Nói xong, nam nhân bước đến trước mặt Otomo, vỗ vai đối phương, "Vậy ta thường nói với mọi người một câu, ta sẽ không một tướng công thành vạn cốt khô." Otomo khom người. Nam nhân chậm rãi đi đến trước mặt Miruno, nhìn từ trên xuống rồi bất ngờ rút điếu xì gà ném về phía đối phương đang ngơ ngác. "Mùi vị không tệ, nếm thử đi." Tô Bình Nam phớt lờ Miruno đang luống cuống, bước đi trong mưa dưới cây dù của Đỗ Thạch. "Ngươi cứ làm chuyện mà ngươi muốn làm. Ngày mai đến gặp ta." "Ngươi cứ làm chuyện ngươi muốn làm. Ngày mai đến gặp ta." Tô Bình Nam đã biến mất trong mưa, nhưng những lời hắn nói vẫn vang vọng bên tai Miruno. "Ngươi cứ giữ điếu xì gà này đi." Otomo vỗ vai Miruno, "Đi đầu óc của ngươi vẫn ngu xuẩn như trước đây, nhưng phẩm chất của ngươi lại giúp ngươi nghênh đón cơ hội tốt nhất. Tương lai ngươi sẽ hiểu điều này đại diện cho cái gì." Miruno ngốc nghếch gật đầu. Otomo lấy lưỡi dao sắc bén ở thắt lưng ra đặt vào tay Miruno, biểu môi nói với Ishiha, "Đi đừng dùng súng, không cho hắn chết một cách sảng khoái." "Vâng." Đôi mắt của Miruno đỏ hoe, sau khi cầm lấy lưỡi dao sắc bén, hắn nở một nụ cười hung dữ như một bóng ma với Ishiha đang gục xuống. Đêm đó, nhiều người vô gia cư gặp ác mộng. Trong giấc mơ, những tiếng thét chói tai trong bóng tối khiến bọn hắn rùng mình. Vì Otomo dám giết Ishiha nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với đòn phản công mạnh mẽ của hội Sano. Với phong cách làm việc của Otomo, vì đã xé bỏ lớp mặt nạ che đậy, hắn chắc chắn sẽ phát huy thật tốt bốn chữ Phong Lâm Hỏa Sơn. 3 giờ sáng. Hai chiếc ô tô màu đen lái vào một khu dân cư nằm trên đường phía tây quận Araka trong đêm tối. 7-8 hán tử mặc vest đen nối đuôi nhau nhảy xuống xe, bao vây Katakoka đang chờ đợi dưới bức tường của khu dân cư. Cảnh sát Katakoka không hề hoảng sợ mà tỏ ra bất mãn nhìn Otomo vì đã đưa nhiều người đến cuộc hẹn như vậy. "Chuyện của Ishiha là do ngươi làm phải không? Hội Sano đã xảy ra một vụ nổ." Katakoka, người rất thân thiết với Yakuza đương nhiên nhận được tin tức ngay. "Chỉ là giết kẻ phản bội, đó không phải là điều mà ngươi và hội Hanabi muốn thấy sao?" Otomo lạnh lùng đáp lại bằng giọng đánh lưỡi đặc trưng của xứ sở hoa anh đào, "Kẻ ta nhớ ngươi vẫn luôn dùng kính ngữ với ta. Bây giờ ngươi cảm thấy ta không còn giá trị lợi dụng sao?" Sắc mặt Katakoka có chút khó coi nhưng vẫn cung kính không người, "Lời mong ngươi tha thứ." Ta muốn đánh bại bốn tổ chức bạo lực hội Sano. Otomo cũng không người, sau đó nói với giọng điệu kiên quyết lạ thường, vậy ta đến gặp ngươi trễ như thế này cũng vì động tĩnh sẽ rất lớn. Cho nên ta muốn chào hỏi ngươi trước, hơn nữa ta cần mượn một số tay súng của Hanabi. Không thành vấn đề, với tư cách là một cảnh sát, câu trả lời của Katakoka khiến đồng nghiệp của hắn phải há hốc mồm, y hội Sano đã can thiệp vào những việc không nên can thiệp. Cấp trên rất ghét Kato, cho nên chuyện của ngươi có thể dìm xuống được. Otomo gật đầu. Lúc nào? Katakoka đè nén sự hưng phấn trong lòng. Những thứ trong bóng tối không bao giờ có thể nhìn thấy trên bề nổi, đằng sau bất kỳ cuộc chiến đẫm máu nào đều là sự tranh giành lợi ích của nhiều thế lực khác nhau. Katakoka trên nhảy dưới tránh liên tục thuyết phục hội Hanabi và tổ chức Otomo hợp tác chỉ để tiêu diệt hội Sano, rồi sau đó mượn dao để loại bỏ tổ chức Otomo và hội Hanabi ở Kyoto. Kato sẽ chết và Otomo không thể sống. Đây là mục tiêu cuối cùng của Katakoka. Khi thời cơ đến, hắn sẽ xóa tan nội tình đen tối của mình nhờ thành tích xuất sắc, một bước lên mây. Còn về cơn thịnh nộ của hội trưởng Sano và hội trưởng Hanabi, Katakoka không quan tâm. Không ai biết hắn đã đạt được thỏa thuận về lãnh thổ và hoạt động kinh doanh của hội Sano và hội Hanabi ở Kyoto. Với sự hỗ trợ của hội Hanabi và thiệt hại nghiêm trọng do thất bại này gây ra, Katakoka tin rằng dù thế hệ thứ tư của hội Hanabi là Fushi có kiêu ngạo đến đâu, đối phương cũng sẽ không bao giờ mạo hiểm đắc tội một số thế lực lớn ở Kyoto để đối phó với mình. Chương 2142. Cất giấu súng ý lúc nào? Otomo liếc nhìn Katakoka đang đè nén hưng phấn, từ ngay lúc này, tay súng của Hanabi đã lên đường. Bây giờ? Katakoka sửng sốt trước tốc độ hành động của Otomo. Ngươi là một con cáo xảo quyệt và độc ác. Otomo hàm ý trả lời, lời cho nên ta sẽ không để ngươi nhìn thấu quân bài tẩy của ta. Hơn nữa, ta muốn xem ngươi có thể giúp ta trấn áp chuyện này như thế nào. Sau khi Otomo trầm giọng nói, mọi người từ từ tiến lại gần Katakoka. Ngươi đang uy hiếp ta, là cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, Katakoka đương nhiên không phải kẻ hèn nhát. Hắn âm trầm nhìn Otomo Sanwa. Ngươi cho rằng ta sẽ tuân theo quy củ, hẹn gặp hội Sano, sau đó tiến hành một trận sống mái với nhau mà không ai biết. Mãi cho đến lúc này Katakoka mới nhận ra không biết từ khi nào Otomo mà hắn biết một người chỉ biết cầm dao với khuôn mặt lạnh lùng đã biến mất, thay vào đó là một nam nhân mà hắn hoàn toàn nhìn không ra đối phương đang nghĩ gì. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Năm đó, hội Sano huyết tẩy tổ chức Otomo, không phải ngươi đã giúp đỡ dìm xuống sao? Bây giờ, ta muốn ngươi giúp ta làm chuyện giống như vậy. Nhìn thấy sự hung bạo trong mắt Otomo, Katakoka cuối cùng cũng hiểu được tình hình hiện tại của mình, hiển nhiên lần trả thù này của Otomo sẽ cực kỳ bi thảm hoặc có ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, có vẻ như tên điên này rõ ràng đã có ý định giết hắn. Ngươi điên rồi, Katakoka có chút tuyệt vọng nói, lẽ 5 năm trước là do Kurochi đại nhân xử lý, hơn nữa truyền thông không phát triển, thì chúng ta có thể cùng nhau xuống địa ngục. Otomo Sanwa trả lời không chút biểu cảm. Otomo không hề nói dối, việc giết chóc trong bóng tối đã bắt đầu có đà. Đây là một vụ giết người đã được Yakuza Kyoto ghi vào lịch sử. Sau khi Yakuza ở Kyoto phân chia lãnh thổ và việc làm ăn vào hơn 10 năm trước, giao tranh quy mô lớn hiếm khi xảy ra. Điều này cũng khiến nhiều băng đảng Yakuza hiện tại dần quên đi mùi máu tanh từng diễn ra trong bóng tối thời đại Showa. Nhưng với tham vọng của một kẻ vượt biển, Yakuza ở Kyoto sẽ một lần nữa bắt đầu cuộc cải tổ sống còn của kẻ mạnh nhất. Hakusan là tổ chức nổi tiếng nhất của hội Sano, hoạt động kinh doanh của bọn hắn là một công ty tài chính. Bởi vì Ishiha phụ trách toàn bộ Sano, cho nên mặc dù tổ chức Hakusan chỉ là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho vay nặng lãi, nhưng lại được Ishiha cực kỳ coi trọng. Điều này cũng khiến công ty tài chính Hakusan có vẻ hơi lạc lõng so với khung cảnh xa hoa trụy lạc xung quanh. Nhưng hôm nay công ty tài chính Hakusan lại khác với thường ngày. Công ty tài chính Hakusan thường tan làm sớm nhưng hôm nay lại sáng đèn. Đám người từ Wakatu Hakusan Akira đến trợ lý đắc lực Harema và những người khác đều tập trung tại văn phòng. Sắc mặt của mọi người đều âm trầm. Có lẽ Ishiha đã chết. Hội trưởng Kato gọi điện, yêu cầu chúng ta làm tốt chuyện khai chiến. Nghe nói tên Otomo đã trở về. Akira nhìn xung quanh, tên Ishiha là kẻ phản bội, Otomo sẽ không để hắn đi. Nhưng nhiều thành viên trong nhóm Otomo đã chết trong tay chúng ta, tên điên đó sẽ không bỏ qua cho chúng ta, căn phòng dường như càng ngày càng ngột ngạt. Sắc mặt của tất cả mọi người càng âm trầm. Cùng lúc đó, một chiếc minibus không bật đèn lặng lẽ trượt xuống tầng dưới của tổ chức Hakusan. Hoàng Hải Long biểu hiện hung hãn là người đầu tiên nhảy xuống xe. Người từng là huấn luyện viên ưu tú của lữ đoàn phòng thủ ven biển Lâm Hải giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, về trước tiên cắt điện. Hãy nhớ lời ta, thời gian phải được kiểm soát, giải quyết vấn đề trong vòng 10 phút. Nhớ kỹ một điều. Vẻ mặt của Hoàng Hải Long có chút dữ tợn, tìm một tên cũng không bỏ sót. Những người bước ra từ năm chiếc minibus không chỉ có người của Cẩm Tú mà còn có khoảng chục tay súng từ hội Hanabi đến giúp đỡ. Nghe thấy mệnh lệnh của Hoàng Hải Long, mọi người nhìn nhau, không nói lời nào. Dù sao mệnh lệnh mà hội Hanabi đưa ra khi bọn hắn tới đây là phải hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của tổ chức Otomo, hệ thống phân cấp chặt chẽ đã khiến những tay súng này quen với việc phục tùng. Hoàng Hải Long nhìn nhóm quân tiếp viện, gật đầu hài lòng, sau đó mở ra bản vẽ kiến trúc của tòa nhà tài chính Hakusan trên mui xe. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin, Hoàng Hải Long nói với hai người trẻ tuổi đã theo hắn từ lúc nhập ngũ, "Để ta tin rằng các ngươi đã ghi nhớ trong đầu, nhưng ta cần các ngươi xác nhận lại một lần nữa." Hai người trẻ tuổi gật đầu. Một người trong đó lên tiếng, "Về phòng cấp điện ở phòng số 307 trên tầng 3. Có hai nhân viên bảo vệ, bên cạnh có lối thoát hiểm, chúng ta có thể hoàn thành công việc và rời đi trong 5 phút." Sau khi cẩn thận so sánh vị trí trên bản vẽ, Hoàng Hải Long gật đầu nói, "Để làm việc đi." Mọi người nhìn hai người biến mất ở lối vào tòa nhà, vài người bắt đầu đi về phía tòa nhà của công ty tài chính Hakusan dọc theo góc mù của đường số 10. Lần này ta sẽ xin đủ phí tổn với hội trưởng Kato. Akira Hakusan nhìn cấp dưới của mình, nói, "Vậy chúng ta cần rất nhiều súng. Các ngươi chắc hẳn còn nhớ tên điên Otomo đã giấu bao nhiêu vũ khí trong phòng làm việc của hắn. Lần này hắn có chuẩn bị mà đến, nhất định sẽ điên cuồng hơn." Câu nói này khiến mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Mọi người có mặt đều tham gia vào cuộc tấn công tổ chức Otomo. Cho nên bọn hắn biết rõ sự thật. Chiến thắng của cuộc đột kích tổ chức Otomo lúc đó không tàn khốc như hội Sano đã phóng đại sau này. Đó là chiến thắng đạt được nhờ đánh bại tổ chức Otomo một cách bất ngờ. Nhưng khi thu thập chiến lợi phẩm sau đó, mọi người đều choáng váng. Khi Ishiha mở chiếc két sắt nặng nề, thứ mà bọn hắn nhìn thấy không phải là những tờ tiền mà bọn hắn tưởng tượng, cũng không có nhiều vàng hay đồng hồ xa xỉ mà toàn là súng ống. Súng dài ngắn được bố trí dày đặc bên trong. Điều khiến Akira Hakusan sợ hãi nhất là tổ chức Otomo đã bí mật giấu ba vũ khí hạng nặng. Nhìn mấy chục nghìn viên đạn màu vàng cam, mồ hôi lạnh rịn ra từ trán của Akira Hakusan, hắn thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất. Otomo Sanwa quả là một tên điên. May mắn thay, chính Ishiha đã lựa chọn phản bội. Nếu không, chỉ dựa vào lực lượng tổ chức Hakusan của hắn chưa chắc có thể bắt được đám gia hỏa hung hãn kia. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.